Sumi xin chào các bạn, mời các bạn cùng đón nghe bộ truyện ngôn tình ngắn tập có tên Thân phận cô vợ cưng chiều của Tổng Đại. Bộ truyện này dài khoảng 15 tập, chuyện rất hay và lãng mạn, mời các bạn cùng đón nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tại buổi lễ đính hôn của cô, Lục Du Nhiên và chú rể Doãn Đình Nghiêm, cô cầm trên tay bó hoa hồng tươi tắn đứng chơi vơi một mình ở lễ đường trước sự chứng kiến của rất nhiều khách quan. Cô cố gắng cúi mặt để không ai phát hiện ra rằng cô đang rất bối rối. Lời nói của MC tựa như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào tâm trí của cô lúc này. Có lẽ chú rể của chúng ta có việc gấp thôi, đúng không? Chắc sẽ đến nhanh thôi. Ở phía dưới khán đài là những lời bàn tán xôn xao về chú rể. Cô có thể nghe được những gì họ nói, nhưng cô cũng sẽ chẳng làm gì được, chỉ biết lặng lẽ cam chịu. Cô biết gì không? Nghe nói cậu chủ Doãn lại không đồng ý hôn sự này cho cha của anh ta sắp xếp nên cô ý không tới thôi. Thật vậy sao? Chắc cô dâu lúc này xấu hổ lắm nhỉ? Không hổ danh là cậu chủ Doãn, làm gì cũng rất dứt khoát, không chừa cho một chút thể diện nào cả. Đứng trên sân khấu, đừng có chết vì ngượng chứ. Cùng lúc đó, quản gia cũng là người thân cận với cha của Doãn Đình Nghiêm chạy đến gấp gáp thông báo. Ông chủ, đã kết nối máy được với cậu chủ rồi. Cha của Doãn Đình Nghiêm mặt ba vạch đen sì, tức giận lại không nói nên lời, một mạch nhận điện thoại mắng té tát vào mặt của con trai. Thằng Ôn kia, mày đang ở đâu? Vác ngay cái mặt về đây cho tao. Ở phía kia điện thoại, mặc dù bị cha chửi mắng nhưng Doãn Đình Nghiêm lại vô cùng bình tĩnh, đáp lại lời của cha không nao núng một chút nào. Con đã nói ngay từ đầu với cha rồi cơ mà. Nếu người mà con kết hôn không phải là Tô Nhi, thì con nhất định sẽ không cưới ai hết. Ông chủ Doãn lại nghe xong, cũng chỉ có thể tức giận mà hét lớn. Có phải mày muốn tao tức chết, mày mới hài lòng phải không? Nếu như tối nay mày không vác cái mặt về đây, thì đừng bao giờ bước chân vào cái cửa lớn nhà họ Doãn này, biết chưa? Không để cho Doãn Đình Nghiêm nói thêm một lời ngụy biện nào nữa, ông Doãn ngay lập tức tắt máy, khuôn mặt vẫn vô cùng khó coi. Quản gia bên cạnh nghe xong lại cũng tiến đến trấn an tâm trạng của ông Doãn. Ông chủ, vậy buổi lễ đính hôn của cậu chủ thì... Dù trong lòng đang vô cùng tức giận với đứa con trai này, nhưng ngoài mặt ông vẫn phải giữ thái độ hòa nhãn, nhẹ nhàng đứng bên cạnh của Du Nhiên, trấn an cả cô lẫn khách quan ở đây. Thật xin lỗi khách quan có mặt ở đây. Tôi vừa nhận được tin cháu có một cuộc họp rất đột xuất nên không thể tham gia, nên đành phải làm tội với gia đình, khiến cho các vị chê cười rồi. Tôi hy vọng mọi người ở đây thông cảm cho gia đình chúng tôi. Hơn nữa, lễ đính hôn đã xong, con dâu tôi cũng đã khá mệt. Tôi xin phép đưa cháu nó về nghỉ ngơi trước. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Dù nhiên mặc dù biết được sự thật không giống như những gì mà ông Doãn nói, nhưng cô vẫn dám cúi đầu lặng lẽ làm theo sự sắp xếp của ông mà không hé nửa lời. Đi cùng với ông Doãn về khách sạn, ông Doãn vội vàng khuyên nhủ Du Nhiên. Cô vẫn giữ thái độ cúi gằm mặt đi về phía trước. Mặc dù là hôn nhân hợp đồng nhưng con đừng lo, kể từ hôm nay con chính thức trở thành con dâu của nhà họ Doãn. Vâng, con cảm ơn ba. Buổi tối ở nhà họ, Du Nhiên bước chân ra khỏi nhà tắm. Cô cẩn thận che giấu gương mặt xinh đẹp dưới cặp kính dày cộp của mình, mặc trên mình chiếc váy dây màu vàng nhạt, để lộ ra chân hình chuẩn mực từng cm, khiến cho người đàn ông nào nhìn thấy cũng ngước mắt, dáng vẻ yêu kiều ấy. Một bước nhảy phóc lên trên giường cảm nhận sự mềm mại của chiếc giường đệm yêu dấu này, bất chợt than thầm một tiếng coi như giải tỏa nỗi lòng của mình. Cũng may thật, Doãn Đình Nghiêm không có quay về nhà, nếu không hiện giờ mình vẫn đang lo nên đối phó với anh ta thế nào đây. Tâm trí của cô vô vàn câu hỏi liên quan đến Doãn Đình Nghiêm. Tổng đài mà vẫn kết hôn hợp đồng, không biết anh ta là người như thế nào nhỉ? Trí tưởng tượng của cô cũng bay qua quá xa, dẫn đến hàng loạt lý do vô cùng hợp lý. Hợp lý cho việc từ chối hôn sự này của Doãn Đình Nghiêm. Có phải anh ta quá xấu trai không? Hay là một đứa con ngốc của gia đình chủ? chắc cũng không phải là tên thần kinh có tâm trí méo mó gì đâu nhỉ. Hoặc hay là anh ta có sở thích quái dị gì? Cô trấn an tâm trí một chút. Bằng tất cả những gì mà mình đã đọc qua quá nhiều truyện tranh ngôn tình, nên có nhiều suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Không có suy nghĩ gì về anh nữa, cô quyết định tắt đèn đi ngủ. Nửa đêm, ở trong không gian yên tĩnh ấy, cô đang ngủ say. Anh Doãn Đình Nghiêm bất thình lình trở về phòng, nhìn người con gái nằm trên giường đang ngủ say. Anh bất giác có những lời nói đả kích đến cô. Trải qua buổi hôn lễ đính hôn xấu hổ như vậy mà giờ đây vẫn có thể nằm ở đây ngủ say như vậy được sao? Đúng là người con gái vì tiền mà bán mình. Sau đó, anh một mực là muốn lôi cô dậy cho bằng được. Này, dậy đi! Cô hốt hoảng tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ hét lên. Ai đó? Anh lập tức đen mặt không nói một lời, lại chất vấn cô. Tôi là ai à? Cô trăm phương ngàn kế tìm cách gả cho tôi mà không biết tôi là ai sao? Thực nực cười. Trước câu nói buộc tội chắc nịch của anh, cô chỉ biết dè chừng anh, không biết anh muốn làm gì cô. Nhìn thấy cô như vậy, anh buông lời khiêu khích. Cô vì tiền nhất định phải gả vào cho nhà tôi, thì sao lại không chủ động lên một tí, giả vờ thanh cao làm cái gì chứ? Cô im lặng không nói gì, nhưng trong tâm cô biết cô đường cùng rồi nên chỉ có thể làm đến bước này thôi. Vì bà nội của cô đang điều trị trong bệnh viện, lượng thuốc men cần mua với số tiền không hề nhỏ. Cô lặng lẽ rơi nước mắt, lặng lẽ cởi bỏ chiếc váy đang mặc trên người, ném về phía anh, cúi gập mặt trần trụi, không một mảnh vải che thân, ngồi trên giường chờ đợi sự tấn công từ anh. Nhưng đáp lại hành động của cô, anh chỉ nhếch mép buông lời sỉ nhục cô. Tôi đoán không sai phải không? Loại đàn bà như cô, có thể là vì tiền, mà làm bất cứ thứ gì mà, thật lại rẻ tiền. Chạm vào cô chỉ tội bẩn tay tôi, cầm lấy đồ rồi biến khuất khỏi mắt tôi đi. Dù nhiên ngồi bệt xuống giường chịu đựng những hành động và lời nói thô lỗ của anh, run run bờ vai mảnh khảnh bất lực nói thành lời. Tôi không đi, tôi không thể đi, chúng ta đã đính hôn rồi mà. Đính hôn ư? Nằm mơ ít thôi. Tôi nói cho cô biết, nếu không ngoan ngoãn rời khỏi cái nhà này trước thành lễ, thì đến lúc đó cô đừng có trách tôi khiến cho mọi thứ tồi tệ hơn bây giờ gấp trăm lần. Tôi muốn cưới cô à? Kiếp sau đi. À không phải, cũng đừng tưởng là mơ đến kiếp sau. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô bước chân vào nhà họ tôi đâu. Tỉnh mộng đi, Lục Du Nhiên. Cô ôm mặt nức nở một lúc. Cô ôm mặt khóc nức nở. Rồi chợt nhận ra mục đích của cô trong cuộc hôn nhân không tình yêu này là đó chính là bà nội cô. Bà đang chờ tiền phí hợp đồng để cứu sống. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không nản lòng bỏ đi như vậy. Anh nói thực chất thứ cô cần là tiền, chứ không phải là sự yêu thích của anh, nên cô chẳng cần bận tâm. Gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, cô một mặt chùm chăn kín đầu, coi tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày hôm sau, chính vì tối qua bị anh quấy rầy, ban đêm lại bị ác mộng bủa vây, nên sáng sớm hôm nay cô cảm thấy tâm trạng của mình bất ổn. Từ lúc bố mẹ cô qua đời, công ty của gia đình lại bị cậu cô trắng trợn cướp mất. Cô liên tục lại mơ thấy ác mộng. Bây giờ lại thêm một cậu chủ Doãn, thật sự không biết cô đã bị ngôi sao quả tạ nào chiếu vào nữa. Bước xuống cầu thang, đi vào trong phòng ăn, cô đã thấy ông Doãn đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn. Ở bên cạnh còn có lão quản gia và dì Mai, người giúp việc của gia đình. Mợ chủ, mời mợ dùng bữa sáng. Con chào bố. Chào bác quản gia, con chào dì Mai. Dù nhiên, tối qua con gặp thằng nhóc kia chưa? Nó đối xử với con như thế nào? Do tối qua anh về muộn, lại gặp nhau ở trong bóng tối, cô không thể nào nhìn rõ mặt của anh, nên có một chút chột dạ, lấp liếm bằng lời nói qua loa. Dạ, gặp rồi ạ. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Ông chủ Doãn nghe xong cũng niềm nở đáp lại dân an câu dâu. Ừ, vậy thì được. Hồi sáng nó có nói với bố, gần đây nó tương đối bận, mấy bữa nay phải ở lại công ty để giải quyết một số việc, con thông cảm cho nó nhé. Cô nghe lời biệt hộ của bố chồng cũng chẳng coi là gì ngạc nhiên, vui vẻ đáp lại. Con hiểu mà, con thấy công việc là trên hết, cũng không nên vì con mà chậm trễ việc tiến độ công việc như thế. Như vậy cũng không hay cho lắm đây. Bỗng dừng điện thoại bên cạnh có tiếng tinh tinh, Đó là tiếng tin nhắn gửi đến từ quản lý công ty của cô. Nội dung tin nhắn: Lục Dung Nhiên, tí nữa cô không cần phải đến công ty, đến thẳng nhà hàng tham gia tiệc phỏng vấn đặc biệt với tôi. Đọc xong tin nhắn, cô vội vàng đứng dậy, tìm đại ra một lý do để chuẩn đi. Bố, tòa soạn của con đang có việc gấp nên con xin phép đi trước. Ừ, đi cẩn thận đấy. Tại quán cà phê, cô chuẩn bị đầy đủ, nào là máy ảnh, nào là đồ nghề cầm trên tay. Mặc cho mình một bộ đồ đơn giản nhất, chạy thục mạng vào quán cà phê thở hổn hển như là người sắp chết. Cô vội vàng ba chân bốn cẳng đi tới xin lỗi chị Na, người quản lý rối rít. Em xin lỗi chị Na, em đến trễ rồi. Đáp lại cô là một thái độ khó ưa của người quản lý đó. Đi phỏng vấn mà tôi còn phải chờ nhân viên thử việc như thế này. Có vẻ cô không muốn lên làm việc chính thức đâu nhỉ? Cô ta bất chợt đứng lên, vô tình làm đổ ly cà phê lên chiếc túi hiệu của mình. Cũng lúc đó, điện thoại của cô ta đổ chuông. Cô ta viện cớ đi nghe điện thoại mà buông lời đe dọa đến cô. Đừng nhiều chuyện, cô mau chóng làm sạch đi cho tôi. Nếu không kết quả thành tích đợt này của cô cũng sẽ chỉ là con số không tròn trĩnh mà thôi, có biết chưa? Một bên thì nghe điện thoại, loáng thoáng sửa giọng nịnh nọt, một bên thì cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh. Một điều nhịn là chín điều lành. Cô nói với lòng mình: Lục Du Thiên, mày phải nhịn. Cho dù tính khí của chị Na tệ như thế nào, nhưng mày vẫn phải cố gắng để lên được chính thức. Mày làm được mà, Du Nhiên. Vừa đi vừa suy nghĩ vớ vẩn, cô vô tình đụng vào một người đàn ông không ai khác, chính là Doãn Đình Nghiêm. Cô lảo đảo quỳ ngã thì chợt có giọng nói cất lên: Cô cố tình tập vào tôi, vào người tôi đúng không? Trong một khoảng khách, anh bất chợt nhìn cô, có nét gì đó rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Nhưng giọng nói của chị Na cất lên đã đưa anh về thực tại. Giám đốc Doãn, biết ngay lại gây sự cho tôi mà, còn không mau xin lỗi giám đốc đi. Tôi thực sự không có cố ý đâu, xin lỗi giám đốc. Các cô là phóng viên. Đúng vậy, tôi không ngờ gặp anh ở đây. Thực ra chúng tôi luôn muốn được một lần phỏng vấn trực tiếp anh. Không biết anh... Anh ngắt lời của chị Na ngay lập tức. Tôi không nhận phỏng vấn của truyền thông. Đáp lại sự từ chối của anh, chị Na lại niềm nở cố gắng thuyết phục anh. Tôi biết quy tắc của anh, nhưng... Đột nhiên, anh có một suy nghĩ khá táo bạo, khiến cho cô và chị Na đều phải bất ngờ. Tuy nhiên, nếu người phỏng vấn tôi là cô ta thì tôi sẽ suy nghĩ. Anh lại chỉ thẳng mặt cô và nói. Cô khá bất ngờ trước lời đề nghị của anh. Chưa kịp suy nghĩ đã bị anh lôi kéo kéo, khiến cho cô bất giác khen anh. Anh ta đẹp trai quá đi mất. Và người nào người đó hoàn toàn quên mất đi rằng mình đã đính hôn. Chị Na không ngờ rằng một cô gái có hưởng một món hời như vậy có liên quan hay là tức giận với cô ấy, khiến cô ấy không biết nói gì cho phải phép. Đều tại cô hết. Cô có biết chiếc túi này đáng giá bao nhiêu không hả? Tại tòa soạn của Du Nhiên, hiện tại tâm trạng của Du Nhiên đang cực kỳ ảo não. Nhớ về sự việc ngày hôm qua lại làm cho cô thêm bối rối. Ở bên cạnh, cô bạn đồng nghiệp của cô lại nổi tiếng tò mò. Du Thiên, nghe nói cậu lấy được cuộc phỏng vấn đặc biệt của cậu chủ Doãn hả? Hâm mộ cậu quá đi. Cô thở dài một hơi nói. Có gì đâu mà hâm mộ chứ, chắc giờ chị Na đang ghét tớ lắm. Đại não của Du Thiên lại bắt đầu nhớ lại sự việc hôm qua. Sau khi nghe lời đề nghị của Noãn Đình Diêm, cả cô lẫn Lý Na đều bất ngờ. Mà chính bất ngờ đến Lý Na và đưa ra một lời thống chế. Cô ấy chỉ là phóng viên thực tập của tòa soạn chúng tôi. Xin giám đốc Doãn hãy suy nghĩ lại đi. Doãn Đình Nghiêm lại không nghe lọt tai lời của Lý Na, quay lưng bỏ đi, không quên để lại lời nhắn. Chính cô ấy, 11 giờ trưa mai, thời gian phỏng vấn là 1 tiếng. Giám đốc Doãn. Một lát sau, bộ mặt của chị Na nịnh nót thay đổi chóng mặt. Mắng tế tát vào mặt của Du Nhiên khiến cho cô chảy mồ hôi hột. Lục Du Nhiên, tôi không ngờ cô có bản lĩnh này đấy. Mới có một tí đã quyến rũ được cậu chủ Doãn rồi. Chị Na, chị hiểu lầm em rồi. Chính em cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa mà. Tâm trạng cô bất ổn. hồn siêu phách lạc, nằm dài ra bàn than thở. Thôi ráng qua ải này trước đã, không biết cậu chủ Doãn có lai lịch như thế nào nữa. Bất chợt, cô có phát giác ra một điều bất thường. Khoan đã, cậu chủ Doãn, anh ta cũng họ Doãn, chắc không trùng hợp như thế nhỉ? Cô quay sang hỏi Tiểu Văn. Đó là đồng nghiệp khiêm bản thân của cô. Tiểu Văn, cậu biết cái cậu chủ Doãn này có tên là gì không? Ngay lập tức, thái độ của Tiểu Văn thì hưng phấn ra mặt. Ở cái thành phố A này, người được gọi là cậu chủ Doãn chỉ có một Doãn Đình Nghiêm mà thôi, cậu không biết sao? Dù Nhiên nghe xong đột nhiên hốt hoảng hét lớn. Cái gì? Doãn Đình Nghiêm sao? Không khí trong văn phòng bỗng trùng xuống, im lặng như tờ giấy, khiến cho Du Nhiên chột dạ. Tiểu Văn lại hỏi, Du Nhiên, cậu sao thế? Sau khi nghe Tiểu Văn nói xong, Du Nhiên đột nhiên nghĩ ngợi. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Sao Doãn Đình Nghiêm lại chỉ định mình phỏng vấn cho anh ta chứ? Chẳng lẽ anh ta nhận ra mình sao? Điều đó là không thể nào. Rõ ràng hôm qua trời tối như vậy, chắc anh ta không nhìn rõ mặt mình đâu. Vì không muốn bị bại lộ thân phận, Du Nhiên táo bạo đi đến phòng phỏng vấn của Lý Na đề nghị từ chối phỏng vấn này, nhưng xem ra thái độ của chị Na hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ. Không được, cậu chủ Doãn đã chỉ định cô phỏng vấn thì bắt buộc cô phải đi. Nhưng em không thể đi được. Lục Du Nhiên, tôi đang thông báo cho cô biết, không phải là xin ý kiến của cô. Dù sao ngày mai cô bắt buộc phải phỏng vấn cậu chủ Doãn, nếu không thì xác định muốn cuốn gói ra khỏi công ty đi. Nghe xong lời đe dọa của Lý Na, cô mặt khác nào đã nhớ đến bà nội vẫn đang nằm trong bệnh viện. Phải thành công để sớm lấy lại công ty của bố cô. Vâng, thôi được rồi, vậy em đi vậy. Đúng 11 giờ tại tập đoàn Doãn Thị, Du Nhiên và Lý Na đang đợi Doãn Đình Nghiêm bên ở phòng kế tiếp. Không khí dường như có một sự ngượng ngùng. Lúc đó, tiếng gót giày của Triệu Lý và tiếng giày da của Doãn Đình Nghiêm xuất hiện ở cửa ra vào đã xóa tan đi bầu không khí đột ngột này. Ngay khi nhìn thấy cậu chủ Doãn, Lý Na đã điềm nở ra mặt. Xin chào cậu chủ. Hôm qua tôi và anh đã gặp nhau rồi. Tôi là... Doãn Đình Nghiêm không muốn giải dòng, một lời ngắt ngang lời cô. Cô ta ở lại, người khác ra ngoài hết đi. Cô Lý Na, xin mời. Trợ lý của Doãn Đình Nghiêm nói. Được, được thôi. Lý Na xụy mặt làm theo yêu cầu. Sau khi cánh cửa đóng lại, Doãn Đình Nghiêm tiến tới gần Du Nhiên, khiến cho cô hết đường lui. Du Nhiên chỉ có thể lùi lại dần về sau để tránh đi sự tiếp xúc bản thân thân mật của Đình Nghiêm rồi cất lời. Cậu chủ Doãn, chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi. Thay vì trả lời cô, Doãn Đình Nghiêm lại liền dùng hành động để thể hiện. Một động tác ép Du Nhiên tựa sát vào bàn làm việc, không chừa đường lui cho cô. Du Nhiên hốt hoảng kêu lên. Anh định làm gì? Du Nhiên thì đỏ mặt. Trở thành người phụ nữ của tôi đi. Cô nàng phóng viên tập sự à? Doãn Đình Nghiêm lại nhếch mép, lộ ra một sự thích thú của mình trên khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của anh. Đáp lại sự im lặng của Du Nhiên, Doãn Đình Nghiêm lập tức đưa ra lời đề nghị. Tôi không nhận câu trả lời từ chối, nhưng tôi rất kiên nhẫn. Thừa thời gian cho cô suy nghĩ. Dù thế nào, cô cũng sẽ trở thành người phụ nữ của tôi thôi. Cô không thoát được đâu. Hiện tại bây giờ anh có hứng thú với tôi, nhưng khi đến khi anh biết tôi là vợ chưa cưới của anh, mà anh ghét, anh có còn nghĩ như thế nữa không? Dù nhiên lại nghĩ thầm trong lòng như vậy. Doãn Đình Nghiêm xoay người trở về ghế, bắt đầu ngồi, mở vào bàn làm việc chính ngày hôm nay. Các cô muốn phỏng vấn gì, có thể bắt đầu được rồi. Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Lý Na và Du Nhiên đứng đối diện với Doãn Đình Nghiêm và trợ lý. Lý Na mở lời cảm ơn rối rít. Giám đốc Doãn, cảm ơn hôm nay anh đã phối hợp với chúng tôi. Trước khi phát hành bản thảo tin tức lần này, đưa trước cho tôi xem. Tôi muốn xác nhận tin tức chính xác chân thực của bài phỏng vấn. Vâng, không thành vấn đề đâu giám đốc. Một hồi, Doãn Đình Nghiêm đưa mắt liếc qua Du Nhiên, nói một câu khiến cô phải chột dạ lùi bước. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi. Lời nói của Doãn Đình Nghiêm khiến cho Lý Na thể hiện khuôn mặt khó coi, chỉ trực quát mắng Du Nhiên cho hạ dạ. Lục Du Nhiên, cô giỏi thật, không ngờ cô dùng thủ đoạn như thế. Một phỏng vấn giám đốc Doãn, không cần cô theo nữa, cô cút đi ngay cho tôi. Trước lời nói của Lý Na, Du Nhiên không biểu hiện gì khó coi, chỉ cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm một phần nào đó. Hôm nay xui xẻo thật, nhưng như vậy cũng tốt, giúp mình xa cách người đàn ông đó một chút. Không còn sớm nữa, phải về công ty sớm. Hôm nay tan làm, phải vòng đến bệnh viện thăm bà. Cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu diễn ra rất nhẹ nhàng, ấm áp. Lời nói an ủi bà khiến cho cô cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Du Nhiên, bà rất khỏe, cháu đừng lo. Cứ chạy đến đây sẽ làm lỡ công việc của cháu và việc học tập của cháu đó. Bà nội, sao bà lại nói vậy? Do cháu nhớ bà mà. Bà ơi, bà cứ nghỉ ngơi đi, hai hôm nữa cháu đến thăm bà nha. Được được, bà nội vui vẻ nhìn cô. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Du Nhiên vừa đi vừa nghĩ. Có phí chữa bệnh và thuốc men do nhà họ Doãn, thì bà có thể chữa khỏi bệnh tốt nhất lúc nào. Cùng lúc đó, cô bắt gặp mợ Tiết Lan, vợ của cậu Du Nhiên. Bà ta nhìn Du Nhiên, buông lời kích tướng. Ồ, đây chẳng phải là Du Nhiên sao? Trùng hợp ghê, lại đến thăm bà à? Hiếu thảo thật đấy. Có điều cô đã gom đủ tiền chữa trị cho bà chưa? Tôi đã gom đủ số tiền rồi, không cần phiền mợ lo đâu. Ừ, vậy thì tốt. Nếu không tôi sợ bà lão sẽ không chịu đựng được lâu đâu. Thấy Du Nhiên im lặng, bà Tiết Lan lại càng được đà lấn tới. Đương nhiên, nếu không đủ tiền, cũng có thể cầu xin mợ, dù gì trong công ty của bố cô vẫn còn không ít tiền. Cảm ơn ý tốt của mợ. Du Nhiên một mực hất phăng cái tay của Tiết Lan ra khỏi người mình, buông lời chán ghét. Có điều tôi phải nhắc nhở mợ, đồ của bố tôi sẽ lấy lại không thiếu thứ gì. Khẩu khí không nhỏ nhỉ. Tiết Lan nhếch mép. Đi được một đoạn, Du Nhiên nhận được cuộc gọi điện thoại, không ai khác chính là Doãn Đình Nghiêm. Cô không ngờ anh lại chủ động gọi cho cô nhanh đến vậy. Alo, xin chào. Là tôi. Anh là Doãn Đình Nghiêm. Trưa ngày mai đến Doãn Thị ăn cơm cùng tôi, không được từ chối. Bước vào tập đoàn Doãn Thị, Du Nhiên được sự hướng dẫn của nhân viên lên văn phòng của Doãn Đình Nghiêm. Cô Lục, cậu chủ Doãn đang đợi cô ở phòng đó. Vâng, cảm ơn cô. Tại trong văn phòng, Doãn Đình Nghiêm quay lưng về phía Du Nhiên. Khi anh quay người lại, vẻ mặt ở bên ngoài trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ trong lòng cô. Tên Doãn Đình Nghiêm biến thái này, thực sự muốn trốn cũng không kịp, thật tức chết mà. Sao giờ cô mới tới? Hôm nay tôi hơi bận. Không cần quan tâm cô có lý do gì. Bất chợt, Đình Nghiêm kéo mạnh tay của Du Nhiên, khiến mất đà, dúi người về lồng ngực vững chắc của anh. Du Nhiên cố gắng đẩy người của Đình Nghiêm ra khỏi cơ thể của mình, nhưng anh thì ngược lại, không hề lại xỉ nhế, dù chỉ là một chút, mà ngược lại anh còn dùng lực ép sát người cô vào lồng ngực, không cho cô có cơ hội thoát. Anh định làm cái gì thế? Đây là trừng phạt cho việc cô đi trễ. Tốt nhất cô đừng có cử động, nếu không tôi không ngại mà hôn cô đâu. Chẳng phải anh bảo là ăn cơm sao? Du Nhiên cố tình lảng tránh chủ đề nói chuyện khác. Rất tốt, có thể lên món rồi. Nhìn biểu cảm ngượng ngùng của cô, anh lại càng thêm hứng thú, khuôn mặt vô cùng nham nhở. Sau khi cùng dùng bữa dưới ánh nến lãng mạn, Du Nhiên viện ra một lý do nào đó để cô thoát khỏi tình cảnh ngại ngùng này. Giám đốc Doãn, ăn cơm xong rồi, chiều nay tôi có rất nhiều việc phải làm, tôi xin phép về trước. Mà Doãn Đình Nghiêm đâu có ngu ngốc để cô trốn tránh nhanh như vậy. Lúc này, Du Nhiên dường như cảm nhận có một hòn đá nặng nề lên đầu cô, khiến cô trở nên bối rối. Cuối cùng, Du Nhiên vẫn nên là hỏi thẳng về vấn đề Doãn Đình Nghiêm này thì hơn. Vậy giám đốc Doãn có còn việc gì không? Đương nhiên chứ. Doãn Đình Nghiêm làm sao bỏ qua cơ hội này, khó khăn lắm mới dụ được yêu tinh nhỏ đến đây, đâu dễ dàng để cô đi như vậy. Không một động tác thừa, Đình Nghiêm bắt chuẩn xác cổ tay nhỏ nhắn của Du Nhiên mà kéo đi về công ty viện cớ giao phó việc cho cô. Kéo tay cô đi ra ngoài nhà hàng, hai người hoàn toàn không để ý đến có một ánh mắt sắc bén của một người phụ nữ đang nhìn về họ. Cô gái kia căm phẫn nhìn về phía của Du Nhiên như ăn tươi nuốt sống, rồi đổ lỗi cho Du Nhiên quyến rũ Doãn Đình Nghiêm của cô ta vậy. Dù Nhiên đương nhiên là không hiểu đôi hành động của Đình Nghiêm, rốt cuộc anh có ý gì? Một mặt kéo cô về tập đoàn của anh để làm gì chứ? Cô dở giọng khó chịu. Giám đốc Doãn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Công ty tôi có rất nhiều việc, tôi còn phải về làm nữa. Đâu rảnh ở đây ăn không ngồi rồi như vậy chứ? Yên tâm, tôi đã bảo thông báo với giám đốc của cô rồi. Cô sẽ vẫn là người tiếp tục phỏng vấn độc quyền cho tôi. Bây giờ cô có thể tiếp tục làm công việc của mình. Doãn Đình Nghiêm ngồi nghiêm chỉnh ở trên bàn làm việc nhìn Du Nghiêm mà cười thầm. Bản thảo phỏng vấn trước đó đã viết xong. Nếu giám đốc lại không hài lòng chỗ nào, tôi có thể sửa lại. Tôi không hài lòng toàn bộ nội dung của bản thảo này. Lần này cô phải tự viết một lần bản khác. Hôm nay cô ngồi lại đây, ngồi cạnh tôi, tự tìm câu trả lời đi, cho đến khi cô viết ra bài bằng được. Vâng. Du Nhiên cảm thấy tức bực trước mặt của anh. Anh ta đúng là một con sói già. Thời gian trôi nhanh chóng. Du Nhiên làm công việc viết bản thảo của mình. Anh làm công việc của mình, không ngờ đến giờ tan làm. Khi anh phát giác ra thì người ngồi trên ghế siêu lông ở giữa phòng kia đã ngủ say từ lúc nào, không để ý rằng mình đang ở đâu. Doãn Đình Nghiêm khoanh tay trước nhìn cô ngủ một lúc mà mặt mày đã nổi ba vạch đen gì. Anh thở dài liền cúi xuống bế cô lên. Còn Du Nhiên thì vẫn nằm trong vòng tay của anh, ngủ say sưa. Du Nhiên tỉnh dậy, đã là trời tối. Cô phát hiện ra mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Cô tỉnh táo hơn hẳn bởi giọng nói của Doãn Đình Nghiêm. Tỉnh rồi sao? Tôi đang ở đâu thế này? Đây là nhà tôi. Sao tôi lại ở nhà anh? Tôi nhớ rõ mình đang ở văn phòng làm việc mà. Du Nhiên cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ anh ta biết thân phận của cô sao? Phải làm sao đây? Sao vậy? Ngủ đến ngốc luôn rồi hả? Anh bất giác đưa mắt lên, rồi xoa xoa đầu của Du Nhiên dịu dàng hỏi cô. Cô ngủ quên ở văn phòng làm việc, sau đó tôi đưa cô về đây. Sự đáp lại ân cần đó của anh, cô lại né tránh, tìm cơ hội để ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Ôi, xin lỗi cậu chủ Doãn, vừa nãy tôi buồn ngủ quá, bây giờ tôi sẽ dọn đồ về ngay đây. Cô phát hiện bản thân của mình chưa bị lộ thân phận, nên mới nghĩ rằng chắc chắn đây là căn hộ riêng của Doãn Đình Nghiêm ở trung tâm thành phố, xem ra anh ấy vẫn chưa biết gì. Trái lại sự thờ ơ, né tránh của cô, anh một mực lại tiến sát gần cô, khiến cô đỏ mặt không thôi. Căng thẳng vậy làm gì? Hay là cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Anh đừng có làm bậy, nếu không tôi hét lên đó. Cô đừng quên, đây là nhà tôi. Nếu cô hét lên, cũng chỉ có người trong nhà tôi nghe thấy thôi. Anh... Du Nhiên cứng họng. Và trong không gian tĩnh lặng ấy, bỗng nhiên bụng cô réo lên hồi. Anh cũng bị dáng vẻ ngượng đỏ chín mặt của cô làm cho phì cười. Đứng lên đi, xuống lầu ăn cơm. Ăn xong tôi bảo chú Quyền đưa cô về. Bữa cơm diễn ra nhanh chóng. Trên đường chú Quyền đưa cô về nhà, Du Nhiên đã nói chú ấy dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, rồi xuống xe không quên cảm ơn chú. Chú Quyền, dừng xe ở đây đi. Làm phiền chú đã đưa cháu về rồi. Cô Lục, khách sáo quá. Cậu chủ, cô Lục đã đến nhà, địa chỉ là... Du Nhiên vì muốn giấu thân phận thực sự của mình, đã báo với chú Quyền dừng ở trước nhà bạn thân để cô không bị phát hiện. Bạn thân cô là Tiểu Văn. Cô ấy vì quá vui mừng khi nhìn thấy cô liền bổ nhào vào ôm chầm lấy Du Nhiên cứng ngắc. Du Nhiên bất đắc dĩ nói. Nói ra dài dòng lắm, không biết hôm nay cậu có thể thu nhập tới một đêm không? Đương nhiên là được chứ. Đừng nói một đêm, một đời cũng không thành vấn đề. Hai người ngồi xuống ghế, Tiểu Văn lại biết dãi bày, nói hết những việc đang xôn xao của công ty cho Du Nhiên biết thôi. Du Nhiên, cậu biết không, bây giờ trong công ty đều đồn ầm lên, bảo cậu dụ dỗ cậu Doãn, cho nên mới có cơ hội phỏng vấn độc quyền anh ta. Vậy cậu có tin không? Đương nhiên là không tin rồi. Tuy cậu là hoa khôi ở trong ngành học viện, nhưng để dụ dỗ cậu chủ Doãn thì cậu chẳng đủ tư cách đâu. Tiểu Văn nhấn mạnh, một mực phủ định điều đó không bao giờ xảy ra được. Nhưng tớ lại nghĩ hy vọng điều đó là nói là thật. Như vậy tớ sẽ trở thành bạn thân của mợ chủ Doãn rồi. Một người làm quan cả họ được nhờ mà. Cậu trước giờ một mực phủ định mối quan hệ của Du Nhiên và cậu chủ Doãn, nhưng câu sau lại tự nhiên lại vả đốm đốp vào mặt Tiểu Văn như vậy. Thôi được rồi, ngày mai công ty còn có một bữa tiệc từ thiện. phải qua chuẩn bị sớm nên chúng ta phải ngủ sớm thôi. Dù Nhiên thở dài, nhìn cô bạn thân của mình. Bữa tiệc từ thiện đã được tổ chức tại khách sạn trực thuộc tại tập đoàn nhà họ Doãn. Dù Nhiên và Tiểu Văn đang đi bên trong bữa tiệc, bỗng nhiên tiếng nói của Lý Na lại kéo cả hai về thực tại. Lục Du Nhiên, cô lại lười biếng nữa rồi. Cô mau qua bên kia mà thu dọn xếp đồ từ thiện của nhà từ thiện ngay cho tôi đi. Vâng, em đi ngay đây. Du Nhiên, Tiểu Văn lại gọi khẽ. Cũng vì tiếng quát lớn của Lý Na mà xuất hiện nhiều tiếng xì xào bàn tán Du Nhiên. Cả ngày chỉ biết dụ dỗ đàn ông, tưởng mình lên đời thật hay sao? Đúng đó, nghĩ mình là mợ chủ của nhà họ Doãn hay sao? Cô ta mà cũng xứng sao, nằm mơ giữa ban ngày đi. Nhất định phải cho cô ta biết mới được. Du Nhiên chỉ biết cắm cằm im lặng trước những lời phỉ báng của bọn họ. Cùng lúc đó, ở một bên khác, Doãn Đình Nghiêm đứng ở trong căn phòng âm thầm theo dõi Du Nhiên. Tổng giám đốc Doãn, buổi tiệc từ thiện tối nay cô Lục cũng đến, có cần phải sắp xếp gì không ạ? Không cần, cử người âm thầm bảo vệ cô ấy là được rồi. Vâng, thưa cậu chủ. Ở trong phòng rể đồ, Du Nhiên đang kiểm tra, sắp xếp lại đồ vật từ thiện. Bỗng dưng ở đâu xuất hiện một bàn tay đặt lên vai cô. Thì ra, đó là Trình Gia Thụ, người yêu cũ của cô. Du Nhiên, không ngờ lại gặp em thật. Trình Gia Thụ, trùng hợp thật đấy. Du Nhiên bày ra dáng vẻ hời hợt. Trình Gia Thụ lại dường như cảm thấy điều gì đó, bắt đầu nói lời ngon ngọt. Du Nhiên, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi. 3 tháng nay em đi đâu vậy? Gọi điện thoại thì em không nghe, anh rất là lo cho em. Thế thì liên quan gì đến anh? Chúng ta đã chia tay lâu rồi. Anh và chị Gigi đã quen nhau, thì làm ơn đứng làm phiền tôi. Bây giờ tôi phải làm việc. Du Nhiên tỏ ra vẻ khó chịu ra mặt, không muốn tiếp lời với anh nữa. Lời nói thể hiện khoảng cách rõ ràng. Du Nhiên, anh biết em là vẫn còn giận anh. Hôm đó anh cũng hơi say nên mới xảy ra quan hệ với cô ta. Em cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Trình Gia Thụ mặt dày kéo tay của Du Nhiên. Anh ta vốn dĩ có tâm trạng riêng bởi Triệu Di Di là cô chủ của tập đoàn nhà họ Triệu. Hơn nữa, nhà cô ta lại còn chiếm luôn cả công ty của Lục Du Nhiên. Chỉ là hơi xấu một chút. Nếu không vì tiền thì anh ta cũng luyến tiếc Lục Du Nhiên lắm. Cho nên hiện tại anh ta nhất định phải có được Du Nhiên. Anh bỏ tôi ra. Du Nhiên hoảng hốt hét lên. Đang giằng co nhau thì bất ngờ hắn ta nghe được giọng nói của Triệu Di Di văng vẳng ở đâu đây. Trịnh Gia Thụ, anh hay lắm, còn dám dụ dỗ một người phụ nữ khác sau lưng tôi. Đối với việc biện minh cho hành động của mình, anh ta một mực chối tội, đổ hết lỗi lên người của Du Nhiên một cách rất trắng trợn. Đổi trắng thay đen, hắn ta liền dở giọng nịnh nọt Triệu Di Di. Em yêu, em hiểu lầm rồi. Trái tim của anh chỉ có mình em, không thể nào chứa ai khác được. Vừa rồi, Lục Du Nhiên cố tình dụ dỗ anh. Anh đã từ chối, nhưng cô ta cứ nắm chặt lấy tay của anh không buông. Lục Du Nhiên, đây là lần cuối tôi nói với cô. Tôi chỉ yêu mình Di Di, cô đừng bao giờ bám lấy tôi nữa. Ngu ngốc mới nghe lời nịnh nót của Trịnh Gia Thụ mà Triệu Di Di đã tìm sái cổ, quay ra chửi bới cô không thương tiếc. Thì ra, Du Nhiên, cô cũng nghe thấy những lời của Gia Thụ vừa nói rồi chứ. Cô biết xấu hổ thì cút xa ra, nếu không tôi sẽ không nương tay, mà cho dù là cô có mặt đẹp đến đâu. Chị họ yên tâm, tôi không phải là bại giác. Loại đàn ông cản bã này, chị cứ giữ cho riêng mình đi, đỡ làm bẩn tay của người khác. Mà cũng giữ cho anh ta chắc vào, cẩn thận anh ta xông ra ngoài làm khổ con gái nhà người ta đấy. Du Nhiên cũng chẳng vừa mà cứng rắn đối chất chỉ ta. Khi Du Nhiên quay người muốn đi ra khỏi chỗ khác, bất ngờ Triệu Di Di chặn đường cô, kéo tay cô lại. Cô đứng lại, tôi đã cho cô đi chưa? Cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi? Đúng đó, tôi là cái thá gì mà chị cứ bám lấy không buông. Tối nay có rất nhiều người phụ nữ giàu đến đây, chị không nên đi la liếm với họ. Ở đây mà mắng tôi làm gì? Chị rảnh lắm sao? Du Nhiên lại thật sự là không muốn lãng phí mấy lời này với người này làm gì, thật tốn thời gian và công sức. Triệu Di Di cảm thấy bản thân của cô bị sỉ nhục, thật là muốn phá hoại con nhỏ này. Nhưng hiện tại cô ta đã ở trong bữa tiệc sang trọng như vậy, cô ta không muốn bị mất mặt. Nhưng lúc này trong đầu của cô bỗng nảy ra một ý định phá hoại Du Nhiên. Thật sự Du Nhiên không thể nào mà lường trước được cô ta lại làm ra như vậy. Triệu Di Di, chị bị điên rồi sao? Đây là hậu quả của việc cô dám đắc tội với tôi. Người đâu? Cô gái này đã làm vỡ bình gốm thanh hoa của chúng ta, đừng để cô ấy chạy thoát. Trước sự cáo buộc của cô ta, Du Nhiên lại cứng họng, không thể nào phản bác ra được. Đúng lúc đó, giám đốc đại sảnh cũng vừa đi tới nơi. Ai? Là ai làm vỡ bình hoa? Là cô ta, bắt cô ta đền đi. Đây là đồ cổ từ thời Nguyên do tổng giám đốc Doãn khuyên góp, trị giá 5 triệu tệ. Không phải tôi, đại sảnh có camera, xem mấy camera thì biết ai nói dối. Du Nhiên lên tiếng lại phản định, việc đó không phải là do cô làm. Triệu Chi Chi nghe Du Nhiên nói xong, liền quay sang mở ra mua chuộc giám đốc đại sảnh. Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn nhà họ Triệu, giám đốc chỉ cần giúp tôi làm một chuyện nhỏ thì chiếc đồng hồ này lập tức sẽ là của ông. Giám đốc đại sảnh nghe lời dụ dỗ của Triệu Tâm Di, ông quay mắt sang nhếch mép khiêu khích Du Nhiên. Cô nhận được tội, Du Nhiên lên tiếng cắt ngang lời của ông ta. Bình hoa này không phải là do tôi làm vỡ, tôi chỉ tưởng khách sạn này là của Doãn Thị thì giám đốc sẽ không vì tiền mà vứt bỏ trách nhiệm nghề nghiệp của mình chứ. Nếu đã như vậy thì báo cảnh sát đi, tôi tin phía cảnh sát sẽ đòi lại công bằng cho tôi. Nếu cô muốn ngồi tù thì 5 triệu tệ này đủ cho cô ngồi cả đời đó. Giám đốc, giao vụ camera giám sát cho ông ấy, hy vọng rằng ông không làm tôi thất vọng. Lục Du Nhiên à, tôi đã nói rồi, cô không đấu lại với tôi được đâu, đừng làm phí sức làm gì. Khi mọi chuyện lại gần như là kết thúc, Du Nhiên bỗng nghe thấy tiếng nói của Ella, đó là một thư ký của Doãn Đình Nghiêm. Ella thì trấn an cô bằng một gương mặt đầy sát khí. Tôi đã tìm hiểu về chuyện vừa xảy ra, cô Triệu, cô đã làm hỏng bình sứ của chúng tôi thì hãy bồi thường theo giá gốc đi. Cô đừng thắc mắc tôi là ai, bởi khách sạn này là của Doãn Thị, tất nhiên mọi việc đều nghe theo dưới sự sắp xếp của tôi rồi. Nếu hôm nay cô Triệu lại không bồi thường gì thì đừng hòng bước ra khỏi khách sạn này. Khi cả Triệu Chi và Trình An Trụ bất giác ra sự nghiêm trọng của mình và họ gây ra thì cả hai đều vô cùng chột dạ, vì họ sợ đắc tội với Doãn Đình Nghiêm. Lục Du Nhiên lại có thể quen biết Doãn Đình Nghiêm thì thật sự không hề đơn giản một tí nào. Tuy nhỏ Triệu có thế lực so với nhỏ Doãn vẫn còn xa xua, lần này bọn họ lại tới toi rồi. Cô Triệu có ý gì không? Hết rồi. Đứng trên lầu cao nhìn xuống dưới sảnh, ánh mắt của Ôn Nghiên xuất hiện một tia đố kỵ, ghen ghét với Du Nhiên vì cô ấy được sánh vai cùng Doãn Đình Nghiêm. Lục Du Nhiên kia theo đến đây làm gì kìa? Đúng là loại phụ nữ không biết xấu hổ mà. Cô Ôn, hay chúng ta chuẩn bị vài điều bất ngờ cho cô ta đi, chắc thú vị lắm đấy. Đương nhiên, tối nay tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Bấy giờ đi đến bên cạnh Doãn Đình Nghiêm, Du Nhiên chỉ biết cúi đầu, tay run rẩy bám lấy anh làm điểm tựa, nếu không cô sẽ ngất ra đầy mắt. Đình Nghiêm lại phát hiện ra sự bất thường của cô, quan tâm hỏi han cô, nhưng thế nào lại có ý nói. Hiện tại cô đang rất lo sợ những người kia sắp phát hiện ra cô. Cô lại nói khẽ với anh. Tôi cảm thấy khó chịu quá, tôi không muốn ở đây nữa đâu, tôi có thể về trước có được không? Được, để tôi đưa cô đến bệnh viện. Hai người chưa kịp đi khỏi đó, sau lưng có một tiếng nói của những vị khách có mặt trong buổi đính hôn của anh. Cô chột dạ trở nên run rẩy nhiều hơn. Cậu chủ Doãn, không ngờ hôm nay anh cũng đến. Lần trước buổi lễ đính hôn mà anh ở lại ở nước ngoài không về, chúng ta không được gặp nhau. Hôn lễ là ngày 28 tháng sau, cậu chủ Doãn phải dành chút thời gian đấy, chúng tôi lại muốn nhìn anh kết hôn. Được. Đứng bên cạnh mà là Du Nhiên, nhưng chẳng thể nào nghe lọt tai những lời họ nói. Giờ đây cô chỉ biết cúi gằm mặt trốn tránh thôi. Cô cầu mong ông trời phù hộ, lại tám phương trời, mười phương đất, Chỉ cần họ không nhận ra cô thì cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Và trong số họ đã nhận ra Dung Nhiên, bây giờ cô có muốn trốn cũng không trốn được nữa rồi. Vị này là... Cậu chủ Doãn, cô gái này chẳng phải là... Cô ấy chẳng phải là vợ chưa cưới của... Ở trong lúc nguy cấp ấy, chính giọng nói của Ôn Nghiên lại như là vị cứu tinh của Du Nhiên. Ôn Nghiên không thèm để ý đến Du Nhiên vào mắt, cố tình chen ngang cô ấy và Doãn Đình Nghiêm. Anh Đình Nghiêm, anh đến rồi à? Em đợi anh lâu lắm rồi đấy. Anh đến tham gia tiệc sinh nhật của em, thật sự rất vui. Đáp lại lời nhiệt tình của Ôn Nhiên thì Doãn Đình Nghiêm lại thể hiện bộ mặt lạnh nhạt, khai sáo để cánh tay bấu víu của Ôn Nhiên ra khỏi người của mình, gửi lời chúc mừng. Cô Ôn, sinh nhật vui vẻ. Anh Đình Nghiêm khách sáo với em như vậy để làm gì? Gọi em là Nghiên Nghiên là được rồi. Bố em ở bên kia, chúng ta đi chào bố em một tiếng đi. Đối với lời đề nghị của Ôn Nghiên thì Đình Nghiêm lại không quan tâm, kéo sát vai của Du Nhiên vào người mình, lạnh nhạt từ chối ngay. Không cần đâu, bạn gái của tôi hiện tại không được khỏe, nên hôm nay chúng tôi xin phép không làm việc nữa. Ôn Nghiên khá là bất ngờ trước sự lạnh nhạt của Doãn Đình Nghiêm, liền gặng hỏi người phụ nữ ở bên cạnh anh là ai. Khi nhận ra câu trả lời của Doãn Đình Nghiêm là vợ chưa cưới, thì cả cô lẫn Du Nhiên đều phải đứng hình. Du Nhiên cứ ngỡ anh ta đã nhận ra thân phận của mình thì luống cuống nhìn anh. Lành lợi chút, đừng để lộ tẩy. Ừ, tôi biết rồi. Cứ ngỡ Đình Nghiêm lại lấy Du Nhiên ra làm một tia đỡ đạn, nhưng nào ngờ Ôn Nghiên lại có một chút không tin, cố chấp với khẳng định của mình rằng Đình Nghiêm lại không hề thích Du Nhiên, làm sao mà có thể dẫn cô đến bữa tiệc này được. Nhưng có vẻ như Đình Nghiêm vẫn phải hành động thay lời nói của cô ta mới tin được. Đình Nghiêm thở dài, xoay người với Du Nhiên đối diện với mình, đưa tay áp lên má cô, nâng cằm cô lên chuẩn xác, nhắm trúng môi của cô mà hôn xuống. Đến khi Du Nhiên nhận ra chính mình cũng đang là thế bị động, liền muốn phản kháng, nhưng Doãn Đình Nghiêm đâu dễ buông tha cho cô, mà ngược lại còn siết chặt tay cô hơn, khiến cho nụ hôn của hai càng thêm sâu lắng. Lúc này Ôn Nghiên mới nhận ra rằng dường như mình đang là người thừa ở đây vậy. Nhưng cô ta đâu có cam lòng, rưng rưng nước mắt trước khi còn cố nói một câu. Anh Đình Nghiêm, em thích anh như vậy, em sẽ không từ bỏ đâu. Giờ đây Du Nhiên mới tỉnh táo, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho cô không kịp phòng bị được. Đột nhiên Doãn Đình Nghiêm lại được ăn đậu hũ miễn phí của cô như vậy, thật sự không cam lòng mà. Vì không muốn cản trở Doãn Đình Nghiêm nên Du Nhiên đã thuyết phục anh ở lại tham gia bữa tiệc. Còn cô khá đói nên cô đã nhanh chân đi đến bàn ăn, bày đầy đồ ăn thì bất chợt bị tay kéo lại bởi Ôn Nghiên. Rốt cuộc cô và anh ấy có mối quan hệ gì? Tôi chẳng tin anh Đình Nghiêm lại đi đính hôn với loại đàn bà như cô. Ôn Nghiêm ra sức chất vấn Du Nhiên gay gắt. Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy, nếu cô không tin thì tôi cũng hết cách thôi. Du Nhiên chỉ biết nhẹ nhàng và đáp lại như vậy. Thực chất cô chính xác là vợ chưa cưới của anh, chẳng qua chính anh ấy cũng không biết đến sự tồn tại của cô kia, giải thích với họ chỉ là tốn thời gian. Nghe được lời bộc bạch của cô, không những họ không tin mà lại còn mỉa mai cô. Lại dám nói mình là vợ chưa cưới của cậu chủ Doãn, người phụ nữ này đúng là ảo tưởng nặng rồi. Đồ nhà quê, chưa từng thấy đồ ăn cao cấp như vậy chứ gì. Nhìn bộ dạng thèm rỏ rãi của cô ta, đúng là buồn nôn ghê. Du Nhiên quả thực chả muốn nói nhiều với bọn họ làm gì, lặng lẽ quay lưng đi, đi khỏi đây. Nhưng Ôn Nhiên lẽ nào lại dễ tha cho cô. Cô ta sai người cố tình đổ rượu lên người của Du Nhiên, khiến cho cô bị màu đỏ của rượu vang làm bẩn từ đầu tới chân. Nghe mấy lời ngụy biện của Ôn Nhiên mà cô cảm thấy giả tạo thực sự. Sao cô bất cẩn thế? Dù gì người ta cũng chỉ là do anh Đình Nghiêm đưa đến. Cô đừng để tâm nhé, để tôi sai người hầu dẫn cô lên lầu thay đồ. Không biết cô ả Ôn Nhiên này muốn bày trò gì nữa đây. Đi theo người giúp việc lên lầu thay đồ, mặc dù Ôn Nghiên nhiệt tình giúp đỡ, nhưng Du Nhiên vẫn rất tỉnh táo. luôn kiểm tra trước, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn, càng lại rắc rối về sau hơn. Khi cô thay xong, xuống lầu thì đúng lúc gặp anh, cũng đang đi tìm cô. Vì thấy sắc mặt của cô không được tốt, nên Đình Nghiêm lại đề nghị đưa cô về nhà. Ra đến xe, hai người bỗng trở nên nghe thấy một tiếng lảnh lót của Ôn Nghiên. Anh Đình Nghiêm, hai người đợi đã, hai người không được đi. Sao thế? Tiệc sinh nhật của cô Ôn chỉ được tới như vậy, không đi được sao? Doãn Đình Nghiêm nghiêm mặt lảnh lót. Anh Đình Nghiêm, em vừa mới phát hiện, em bị mất chiếc đồng hồ đeo tay mà anh tặng cho em rồi. Nếu anh không tin, em có người làm chứng, nói là cô Lục đây lấy. Tôi không có. Dù nhiên lại đang định thanh minh thì bị người giúp việc lúc nãy đưa cô đi thay đồ ngắt lời. Cô Lục, cái đồng hồ gắm kim cương của cậu chủ Doãn tặng cho cô chủ căn dặn tôi phải đích thân để tận ở bàn trang điểm. Từ lúc để ở đó, chỉ có cô vào trong phòng đó thôi. Ôn Nghiên bắt đầu chiếm thế thượng phong, quay sang dùng ánh mắt rưng rưng nói với Du Nhiên. Cô Lục, nếu cô thích đồng hồ tôi có thể tặng cho cô, nhưng cô lại đi lấy trộm đồng hồ của anh Đình Nghiêm tặng cho tôi thì không được đâu. Nó rất quan trọng với tôi. Cô trả đồng hồ lại cho tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngoài những lời nói thể hiện sự đáng thương của Ôn Nghiên, tất nhiên là sẽ có những lời bàn tán xì xào của mọi người xung quanh. Mặc dù vậy, nhưng Du Nhiên lại rất bình tĩnh, không có một tia hoảng hốt xuất hiện ở trên gương mặt xinh đẹp kia. Doãn Đình Nghiêm chắc đoán được là cô đã có thể tìm ra cách ứng phó rồi. Bắt trộm phải bắt tận tay, tại sao cô Ôn chỉ dựa vào một câu nói của người làm mà khẳng định rằng tôi đã lấy đồng hồ của cô? Được rồi, đã như thế thì cô có thể cho tôi kiểm tra túi của cô được không? Dựa vào đâu chứ? Dù nhìn thực sự không ngờ Ôn Nhiên lại chơi cô một vố như vậy. Quả thật lúc đó cô thay đồ, cô chỉ có thể để ý cái váy chứ thực sự không kiểm tra cái túi của mình. Sao nào, cô có tật giật mình đúng không? Mau đưa túi cho tôi. Dù không muốn nhưng cô vẫn bị Ôn Nhiên giật mất chiếc túi rơi xuống đất. Cũng vì thế mà trong túi rơi ra một chiếc đồng hồ. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bất ngờ. Dù Nhiên rất bình tĩnh, cô đề nghị kiểm tra dấu vân tay trên đồng hồ thì sẽ biết ngay là ai thôi. Ôn Nghiên nghe vậy liền chột dạ không nói nên lời. Cùng lúc đó, ở đại sảnh bữa tiệc, phó bộ trưởng đang tiếp khách rất niềm nở thì nhận được tin báo con gái đang tranh chấp. Tất cả người làm cha sẽ không thể nào đứng yên khi thấy con gái mình bị bắt nạt như vậy. Bên ngoài, khi Ôn Nghiên lại nghe đến việc mời giám định dấu vân tay thì lập tức muốn ngăn cản lại. Nhưng Doãn Đình Nghiêm lại khác. Anh không nói nhiều lời, trực tiếp sai người mời tổ điều tra phòng chống tội phạm đến ngay để thu nhập dấu vân tay trong 30 phút nữa sẽ có mặt ngay. Ôn Nghiên ở bên cạnh hốt hoảng, muốn ngăn cản Doãn Đình Nghiêm lại nhưng không được, đành phải tuân theo lời anh nói. Thôi, anh Nghiêm, bây giờ tìm thấy đồng hồ rồi, em không muốn truy cứu người phụ nữ này nữa. Sao có thể bỏ qua như vậy được chứ? Tôi không thể nào để người phụ nữ của tôi phải chịu vết nhơ nào đâu. Đứng bên cạnh nghe Doãn Đình Nghiêm nói như vậy, ở trong lòng Du Nhiên dường như cảm thấy có một tia hạnh phúc len lỏi qua. Mặc dù Đình Nghiêm lại có thể nhắm mắt làm ngơ việc này, không truy cứu, nhưng cuối cùng anh vẫn ra tay đòi hỏi sự công bằng cho cô, trả lại sự trong sạch cho cô. Tại trong phòng khách, kết quả điều tra đã cho thấy không hề có dấu vân tay của Du Nhiên, mà chỉ có dấu vân tay của Ôn Nghiên và người làm kia. Thực sự chuyện này đã quá sáng tỏ. Du Nhiên nhìn thẳng vào Ôn Nghiên nói, bây giờ đã có thể xác định tôi chẳng hề đụng vào chiếc đồng hồ của cô. Cô Ôn à, cô đổ oan cho tôi, theo lý thì cô phải xin lỗi tôi chứ. Ôn Nghiên lại một lần nữa muốn bào chữa cho hành động của mình, cô lấp lửng nói, không, không có dấu vân tay thì cũng chưa chắc không phải là cô lấy trộm. Có thể cô đã đeo găng tay, hoặc là... Cô Ôn có biết gì đó gọi là đổ oan cho người khác vô tội không? Không có bằng chứng, chính là bôi nhọ. Dù sao hôm nay cô nhất định phải xin lỗi tôi. Tôi không xin lỗi đây. Đồ nhà quê như cô, dựa vào gì mà bắt tôi xin lỗi? Đúng lúc này, cha của Ôn Nghiên xuất hiện. Thay vì bên con gái chằm chằm, thì ông ta lại nổi bật lôi đình. Ông quát mắng Ôn Nhiên, rồi bắt cô ta phải xin lỗi Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên. Vì cái tính ngang tàng của một tiểu thư nhà giàu, Ôn Nhiên làm sao mà có thể dịu dàng chịu nhún nhường như vậy được chứ? Ngay lập tức, Ôn Nhiên bị chính cha ruột của mình cho một cái bạt tai, đành phải lên tiếng xin lỗi Du Nhiên. Cô Lục, tôi sai rồi, xin lỗi. Khi đã nhận được lời xin lỗi giải thích quá đáng, Doãn Đình Nghiêm lại không muốn kéo dài thời gian ở đây thêm một lần nữa, liền dắt tay của Du Nhiên đi, không quên quay sang nhắn gửi ông Ôn. Có điều, Phó Bộ trưởng Ôn, ông phải chú ý dạy dỗ con gái của mình nhiều hơn đấy, nếu không lần sau không phải chỉ là một lời xin lỗi đơn giản như vậy đâu. Phó Bộ trưởng Ôn lại gật đầu vâng vâng, nhưng lời con gái của ông ta thì lại không như vậy, đã ghi thù với Ôn Nhiên thật rồi. Tại nhà họ Doãn, ngày hôm nay xảy ra quá nhiều việc ngoài ý muốn, Du Nhiên hiện tại chỉ muốn ngâm mình vào trong bồn tắm và thỏa sức tận hưởng một ngày thôi. Vừa ngâm vào bồn, vừa suy nghĩ vớ vẩn, nếu hôm nay không có anh thì cô lại chết chắc rồi. Nhớ lại lời nói của anh đến lúc trên xe, càng nhớ cô càng đỏ mặt tía tai. Lục Du Nhiên, cô nhớ kỹ, cô là người phụ nữ của Doãn Đình Nghiêm tôi. Ở thành phố này, cho dù cô có ngang ngực như thế nào, cũng không ai có thể làm gì được cô, không ai được ức hiếp cô có nhớ không? Quả thực, khi bố cô qua đời, mọi gánh nặng của cuộc sống đều đè nặng lên đôi vai gầy nhỏ này của Du Nhiên. Anh trai thì mất tích, công ty thì bị cướp, bà nội lại nằm viện. Đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên có một người muốn đứng ra bảo vệ cô, nhất định không để cho cô bị ức hiếp nữa. Cô thực sự muốn cảm ơn Doãn Đình Nghiêm thật. Đang ngâm mình thì đột nhiên người làm gõ cửa, nói ông Doãn đã trở về rồi, muốn cô lên phòng sách tìm ông ấy. Cô bất giác nghĩ về những việc ngày hôm nay, một bụng thắc mắc, không biết là bố cô gọi cô có việc gì. Phận làm con dâu gia đình quyền quý, dù sao thì vẫn nên xem việc quan trọng là phải lễ phép. Du Nhiên đi vào phòng theo yêu cầu của ông chủ Doãn. Ba tìm con có việc gì sao ạ? Ông Doãn luôn là người quyết đoán, đặc biệt là việc liên quan đến con trai của ông. Hôm nay ba nghe nói thằng nhóc Đình Khiêm đưa con đi tham dự lễ tiệc sinh nhật của con gái Phó Bộ trưởng Ôn, có đúng khơi không? Vâng, đúng ạ. Chỉ cần làm việc quan trọng liên quan đến con dâu và con trai thì khuôn mặt của ông Doãn lúc nào cũng nổi ba vạch đen gì. Không phải là do đứa con trai quý tử của ông hay sao? Thật hết chỗ nói nổi. Ông cứ tưởng Doãn Đình Nghiêm đã đổi tính đổi nết, nào ngờ chuyện này lọt đến tai của ông không phải là sự thân mật, có ý muốn bồi đắp tình cảm với con dâu, mà lại là chuyện con dâu của ông bị người khác ức hiếp. Dù nhìn biết cũng bởi vì mình mà anh đã phải chịu đựng sự nghiêm khắc khắt khe từ là người làm cha ấy, nên cách duy nhất cô có thể làm đó là xoa dịu cơn giận của ông bằng cách nói tốt cho Doãn Đình Nghiêm trước mặt ông đã. Ba, anh ấy đối với con rất tốt, không như ba nghĩ đâu. Thực ra, sau khi nghe Du Nhiên kể hết toàn bộ sự việc ngày hôm đó xảy ra tại nhà họ Ôn, ông Doãn lại mới có thể nguôi được giận, coi như là ông đã hiểu lầm thằng con trai này rồi. Ừ, xem như thằng nhóc này còn lương tâm, còn biết bảo vệ con nữa. Đúng đấy ba, nếu không phải là do Đình Nghiêm giúp con thì con cũng không biết phải thoát thân như thế nào. Cứ nghĩ đến những việc mà Doãn Đình Nghiêm làm cho cô, trái tim của cô lại hẫng đi một nhịp. Lúc sau, vì ông lại không muốn cho Du Nhiên vì bị người đời coi thường mang danh con dâu của nhỏ Doãn, nên việc ông đưa tấm thẻ đen cho cô cũng là góp phần xoa dịu tâm hồn mỏng manh của cô. Du Nhiên, con cầm lấy cái này, sau này muốn mua gì thì cứ mua, đừng để cho bọn ếch ngồi đáy giếng đó xem thường con được. Vâng, con cảm ơn ba, con biết rồi. Cầm chặt tấm thẻ trên tay, mặc dù Du Nhiên lại cảm thấy rất áy náy, nhưng đây cũng là lòng tốt của bố chồng, cô không thể nào mà không nhận được. Tại phòng làm việc của Doãn Đình Nghiêm, anh đang nghiêm túc làm nốt công việc còn dang dở thì bỗng nhiên điện thoại lại báo có tin nhắn của ba anh. Ngày mai là thứ bảy, mày phải về nhà một chuyến để còn hưởng thụ thế giới hai người chứ. Nực cười thật. Đọc xong tin nhắn, anh nhíu mày chặt lại. Lại là giọng điệu ra lệnh của ba anh. Dù không muốn, nhưng có lẽ anh vẫn phải về một chuyến đã. Sáng ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Doãn, ông chủ Doãn tân trang cho mình không còn là những bộ vest đen cứng ngắc nữa, mà thay vào đó là một bộ quần áo thoải mái cùng với chiếc ba lô. Ông Doãn ngắm tới ngắm lui, ngắm mình trong gương, cảm giác như là bản thân đang trở về độ tuổi 30 vậy. Thật tươi trẻ. Du Nhiên ngồi uống trà, đành phải hỏi han ba. Ba, sáng sớm ba mặc như vậy đi đâu thế? Ba có hẹn đi câu cá với mấy ông bà già, cho nên người làm nghỉ nửa ngày. Hôm nay con ở nhà một mình không sao chứ? Không, không sao ạ. Quả nhiên, ông Doãn cao tay. Một bên lại nhắn con trai về nhà, một bên đã chuẩn bị kế hoạch đầy đủ, mục đích là để con dâu và con trai bồi dưỡng thêm tình cảm. Không những thế, ông lại cho người canh gác chặt chẽ để tránh cái thằng nhóc trời đánh đó bỏ trốn. Dù nhiên, con tự lo cho mình nhé. Vâng, ba đi chơi vui vẻ. Dù nhiên ngẩn to te, không biết mục đích bố chồng của mình làm như vậy để làm gì, nhưng vẫn lễ phép chào hỏi ông đoàn hoàng. Sáng sớm, chim hót líu lo, ánh nắng nhẹ nhàng, gió thổi mây bay, đích thực là một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa của Du Nhiên. Hiếm khi cô có thời gian rảnh như vậy, tất nhiên là phải tận hưởng cảm xúc này. Đang thỏa mãn đắp mặt nạ tận hưởng cuộc sống, bỗng dưng có nghe tiếng mở cửa lạch cạch. Bất thình lình, Doãn Đình Nghiêm xuất hiện ngay trong phòng làm việc, làm cô bừng tỉnh. Vì bị bố bắt ép, nên cơ mặt của Doãn Đình Nghiêm nhăn như một con khỉ đột, nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt ghét bỏ. Du Nhiên thì hoảng hốt. Sao? Sao anh lại về? Du Nhiên bất ngờ bật dậy khỏi giường. Đây là nhà tôi không về được à? Hơn nữa, nếu tôi không về, sao cô trèo đến giường của tôi được? Cô ăn mặc hở hang như vậy, chẳng phải được quyến rũ tôi sao? Đình Nghiêm tiến tới áp sát vào Du Nhiên. Tôi không có, anh đừng qua đây. Chính vì hôm nay trời nóng nên cô mặc thoải mái như vậy. Sao anh lại có thể ảo tưởng như cô vậy chứ? Doãn Đình Nghiêm bỗng chốc nhận ra cái gì đó. Cô cảm thấy giọng nói này rất quen, lại càng tiến đến gần sát cô hơn. Đơn giản vì cô đang đắp mặt nạ nên anh không nhận ra, vì là điều đương nhiên. Du Nhiên giờ mới nhận ra, nhưng cô không thể nào hớ hách làm theo anh ta được, nếu không anh sẽ nhận ra cô mất. Cô tiến đến gần sát, giờ giọng lè nhòe làm cho anh nổi hết da gà. Cậu chủ Doãn, hay là cậu chủ rửa cho tôi đi. Người ta vừa đắp xong, lại vừa gặp anh, cả người không còn sức nào nữa rồi. Doãn Đình Nghiêm hất tay cô ra khỏi người anh, chán ghét nhìn cô. Cũng vì thế mà cô đắc ý cười thầm, coi như kế hoạch của mình đã thành công. Người phụ nữ đáng ghét, tôi bị điên thật rồi. Sao lại cảm thấy loại người phụ nữ như cô lại quen thuộc cơ chứ? Cậu chủ Doãn, anh mạnh tay quá đó, làm người ta đau mắt rồi. Chim sẻ, đúng thật là chim sẻ. Dù có bay lên tận cây ngô cũng không thành phượng hoàng được. Anh ôm chán lẩm bẩm. Cậu chủ Doãn, sao anh lại nói người ta như vậy chứ? Du Nhiên vẫn còn giữ thái độ trắng trẻo lạ ẻo của mình trước mặt của Doãn Đình Nghiêm, khiến anh không thể nào chịu nổi mà phải lập tức đi ra ngoài. Du Nhiên cảm thấy bản thân cô cực kỳ siêu phàm, lại có thể làm cho anh buồn cười, không chịu nổi cô như vậy. Đã chán ghét lại càng chán ghét nhiều hơn. Sau khi ra khỏi phòng, anh liền gọi điện thoại cho ba, báo cáo coi như là mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Anh còn đang định rời đi, nhưng nghe thấy sự tức giận của ông Doãn qua lời nói thì anh lại cố phải ở lại một chút. Thằng con ngỗ ngược này, nếu mày muốn thấy tao bị mày làm cho tức chết thì mày cứ đi đi. Vậy ba còn muốn con thế nào? Mày ở nhà cho tao, đợi tao về cùng ăn tối mới được. Buổi tối, khi cô làm việc thì nghe thấy tiếng xe của ông Doãn trở về. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn đó chính là Doãn Đình Nghiêm vẫn còn ở đây. Sao anh ta vẫn chưa đi nhỉ? Một lúc sau, người làm gõ cửa phòng cô muốn gọi cô ăn cơm. Mợ chủ đã chuẩn bị xong cơm tối rồi ạ. Ông chủ căn dặn, hiếm khi cậu chủ ở nhà ăn cơm. Hôm nay mợ chủ phải nắm bắt được cơ hội để tăng tình cảm với cậu chủ đấy. Đối với lời căn dặn của ông Doãn, Du Nhiên rất lo. Đi đi lại lại ở trong phòng, bởi cô đâu thể ra ngoài gặp Doãn Đình Nghiêm trong bộ dạng này được. Cô dường như rơi vào bế tắc. Thật xui xẻo cho cô ngày hôm nay, buổi sáng thì nghĩ cách đối phó với Doãn Đình Nghiêm, đến tối lại vào ăn cơm với anh ta. Lần này cô chết chắc rồi. Bữa cơm đã được dọn đầy đủ. Sự chờ đợi kiên nhẫn của Doãn Đình Nghiêm có giới hạn, trực tiếp phản nàn với ông Doãn, nhưng lại bị ông mắng cho té tát. Sao người phụ nữ kia vẫn chưa xuống? Con không rảnh mà đợi cô ta đâu. Cái gì mà người phụ nữ kia? Con bé là vợ chưa cưới của mày, mày phải tôn trọng nó. Du Nhiên đi xuống nhà, xuất hiện với diện mạo xấu xí. Người thì nhiều nốt đỏ, cô vốn dĩ bị dị ứng với lạc, nhưng để trốn tránh gặp mặt Doãn Đình Nghiêm mà cô lại hy vọng khuôn mặt của mình hy sinh nó đi. Ông Doãn một mực lo lắng cho cô. Du Nhiên, con có thấy khó chịu đâu đó không? Hay ba đưa con đi bệnh viện nhé? Trái lại với thái độ quan tâm của ba mình, Doãn Đình Nghiêm lại buông lời trách móc. Lớn thế này rồi, không biết tự mình dị ứng với cái gì hay sao? Mày im mồm đi. Con bé là vợ mày, mày không quan tâm thì thôi, còn ở đó mà châm chọc. Du Nhiên cảm thấy không khí lại trùng xuống, liền mở lời giải hòa. Ba, con như thế này làm hai người không sợ à? Con mang cơm lên phòng ăn nhé. Con chỉ bị dị ứng do ăn lạc thôi, đâu có sao đâu chứ. Mau ngồi xuống ăn cơm đi. Vâng, vâng ạ. Mặc dù tâm trạng của Du Nhiên lúc này cũng cảm thấy cảm kích với ông Doãn, nhưng cô lại khá buồn vì không thể nào thoát kiếp nạn này được. Đối mặt với anh, kết quả là cô không thể nào ăn cơm ngon. Vì ánh mắt oán hận của anh, ánh mắt oán hận của Doãn Đình Nghiêm cứ nhắm thẳng vào cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Để xóa tan đi bầu không khí này, ông Doãn bèn phải lên tiếng. Đình Nghiêm à, hiếm khi con về nhà, hai đứa nên gặp nhau nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm, sau này sống ở bên nhau. Đủ rồi, con nói lại một lần nữa, con không lấy cô ta. Chưa để cho ông nói xong, anh lại cướp lời. Khốn nạn, mày nói hàm hồ gì thế? Trước mặt vợ chưa cưới của mày, mày nói như thế sao? Con nói con sẽ không lấy người phụ nữ này. Dù nhìn nghe lời trích nịch của anh, thì bỗng trong lòng có một chút khó chịu. Cô cố gắng gằm mắt xuống để ngăn đi những không khí ngột ngạt này. Ba, hai người không còn cãi nhau vì con đâu. Anh ấy vốn bị ép phải chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con có thể cảm nhận được cảm nhận của anh ấy. Cho nên, cho dù cậu chủ Doãn có nói gì, con cũng không thể bụng đâu. Cuộc cãi vã đi vào hồi kết cũng làm cho bữa cơm giữa ba người trở nên ngượng ngùng hơn. Du Nhiên thì cúi gằm mặt. Ông Đoán thì ra sức an ủi cô, còn Doãn Đình Nghiêm thì im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khác. Du Nhiên, cô ngồi ở bên giường, vừa nghĩ đi nghĩ lại câu nói của Doãn Đình Nghiêm. Thực sự cô có nỗi khổ riêng không thể nào nói, nhưng ở một khía cạnh khác cô cảm thấy rất buồn. Đang ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, bỗng cô nhận được điện thoại của Doãn Đình Nghiêm. Cô do dự không biết nên nhận máy hay không. Cuối cùng thì vì lòng tôn trọng nên cô vẫn nhận. Nhưng trong giọng nói của cô thể hiện một sự rất khách sáo mà cô thấy rõ nhất. Tổng giám đốc Doãn, có chuyện gì sao? Dù nhiên, tôi nhớ cô rồi. Cô khá bối rối trước bộc bạch của anh. Anh đành phải tìm cách khống chế. Tổng giám đốc Doãn, tôi nhớ anh còn có một cô vợ chưa cưới mà. Ôn Niên lại nói gì với cô sao? Cô ấy không nói gì cả. Tôi chỉ đang nghĩ có lẽ anh thích tôi chỉ vì anh bất mãn với vợ chưa cưới của anh mà thôi. Bây giờ như thế này, đối với hai người chúng tôi dường như đều không công bằng cho lắm. Cho nên cảm thấy... Đình Nghiêm lại không muốn nghe cô nói gì thêm về vợ chưa cưới của anh. Càng nói càng làm anh thêm ảo não. Anh liền lên tiếng chuyển chủ đề ngay. Dù nhiên, Tôi đang ở dưới nhà cô. Cô xuống đây, chúng ta gặp nhau rồi nói. Cái gì? Đừng mà. Anh đừng đến. Bây giờ tôi không có nhà đâu. Anh đến cũng vô ích thôi. Lửa bịp, đèn nhà cô vẫn còn sáng. Muốn tôi lên bắt cô hay là cô ngoan ngoãn xuống đây? Tôi không có nhà thật. Đèn trong nhà còn sáng, có lẽ do bạn thân của tôi vẫn còn ở trong nhà. Thật sự, Du Nhiên lúc này chỉ muốn ngắt máy ngay lập tức để cắt ngang lời nói của Doãn Đình Nghiêm mà thôi. Khó khăn lắm mới ngăn được anh đến nhà của Tiểu Văn, nhưng khi nghe được yêu cầu của anh thì cô đã rất sốc. Thôi được rồi, hôm nay tôi tha cho cô, nhưng mà ngày mai tôi đi công tác, cô là trợ lý của tôi, đi cùng tôi. Trợ lý ư? Lại còn công tác nữa? Vì hiện giờ toàn thân của cô toàn là nốt mẩn đỏ, nếu đi công tác với anh chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Cô một mực từ chối gay gắt, nhưng cuối cùng bằng cách lại thần kỳ nào đó, anh vẫn kéo cô đến nơi công tác. May thay, nốt dị ứng của cô ngày hôm qua không còn sưng nữa, chỉ còn vài nốt mẩn đỏ trên người. Cô đành phải trang điểm đậm một chút để giấu đi chúng. Đúng rồi Du Nhiên, sao hôm nay đột nhiên em lại trang điểm vậy? Tôi thích em để mặt mọc hơn. Vậy ý anh là tôi trang điểm không đẹp sao? Du Nhiên giật mình với câu hỏi của Doãn Đình Nghiêm. Cô tỏ ra giận dỗi hỏi ngược lại anh. Không, chỉ là để mặt mộc thì hôn thoải mái hơn. Doãn Đình Nghiêm đúng là lưu manh. Xe dừng trước cửa nhà khách sạn sang trọng, hai người được nhân viên tiếp đón nồng nhiệt. Ella đã đặt khách sạn và cả phòng rồi, cô đi theo tôi là được. Khi nhân viên đưa thẻ phòng cho hai người, lúc này Du Nhiên mới phát giác và hỏi ngược lại nhân viên. Phòng của tôi ở đâu? Nhưng lại bị giọng nói của Doãn Đình Nghiêm làm cho hoảng. Dù nhiên khách sạn này chỉ có một phòng thôi, chỉ bằng tối nay cô chịu khó ngủ chung phòng với tôi đi. Cái gì? Chung phòng sao? Tại sao chỉ đặt một phòng chứ? Tôi không đồng ý, tôi không muốn ở chung với phòng với anh. Dù nhiên hét vào mặt của Doãn Đình Nghiêm, nhưng anh lại bày ra một vẻ thích thú. Dù nhiên, bây giờ là mùa du lịch, khách sạn đầy người từ lâu rồi, khó khăn lắm mới đặt được một phòng đó. Anh đừng lừa tôi, anh là đồ dối trá. Du Nhiên tất nhiên là đang vô cùng lo lắng, nếu ở chung phòng với anh, buổi tối phải tẩy trang, anh mà nhìn thấy, phải biết làm sao. Cắt bỏ dòng suy nghĩ rối bời đó của cô, anh bày ra vẻ mặt mệt mỏi, ý muốn thì lập tức vô phòng để nghỉ ngơi. Du Nhiên, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ, sáng sớm ngày mai tôi còn phải làm chuyện làm ăn, chẳng lẽ cô muốn tôi mắt thâm đen, ngắp ngắn ngắp dài để đi gặp đối tác hay sao? Cô cứ yên tâm, tối nay tôi ngủ ngoài ghế sofa, cô vào phòng ngủ đi. Dù nhìn đinh ninh rằng cô sẽ vào phòng ngủ, sau đó chốt lại như vậy thì anh sẽ không đột ngập vào được. Nhưng đời nào có mơ như thế, còn cáo giả như anh làm sao dễ dàng thỏa hiệp với cô như thế. Rồi đang yên đang lành, dù nhiên đang sắp xếp quần áo từ vali, bỗng nhiên anh giở thói quen lưu manh cởi đồ trước mặt của cô, làm cô giật mình. Anh cởi đồ làm gì? Cởi đồ thì tất nhiên phải đi tắm chứ. Thế cô nghĩ tôi muốn làm gì? Lẽ nào cô lại muốn tắm chung với tôi? Đúng là đồ không biết xấu hổ. Du Nhiên tiện tay ném thẳng cái gối vào mặt anh. Anh ở trong phòng thoải mái tắm rửa, cô ở ngoài thì lại rong ruổi với suy nghĩ của mình, không biết nên đối phó với Doãn Đình Nghiêm như thế nào. Một lúc sau, khi anh đi tắm xong, liền gọi cô vào. Khi bước vào, cô mới phát hiện anh chưa mặc đồ. Vì ngại ngùng mà mặt cô đỏ hết lên, anh lại có thêm một cơ hội trêu chọc cô. Vừa mới tắm xong, người vẫn còn chưa khô, mặc đồ không thoải mái. Du Nhiên à, tôi có thói quen để khô tự nhiên, không thì cô lau người cho tôi cũng được. Cái gì? Lau người sao? Ở trong phòng tắm mà cô chửi rủa anh không thương tiếc, than thân trách phận, dính vào người đàn ông này để làm gì cơ chứ? Phiền phức thật, cô thực sự rất nhớ khoảng thời gian đi làm trước đây. Bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh đã yên vị nằm trên ghế sofa, Du Nhiên cầu mong rằng anh ta không tỉnh dậy nữa. Cô rón rén đi vào phòng, nhưng ai ngờ ngay lúc đó ánh mắt của anh chợt mở ra, nhếch mép nhìn biểu cảm đáng yêu của cô. Sáng sớm hôm sau, Vì ánh nắng chiếu vào làm cho ánh mắt của Du Nhiên nheo lại, buộc cô phải thức dậy. Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhìn sang bên cạnh, liền thấy khuôn mặt ỉnh ịch của Doãn Đình Nghiêm. Cô hốt hoảng hét toáng lên, làm cho anh cũng thức dậy theo. Mặc cho cô có gặng hỏi bao nhiêu lần, tại sao anh lại ở trong phòng tôi? Đáp lại anh chỉ là lật người, bịt mồm cô lại. Du Nhiên thấy, dù hai người có hôn nhau đi chăng nữa, thì hiện tại họ đang tiếp xúc gần với nhau như vậy, mà lại còn ở trên chung một giường, cô cũng thực sự có một chút không thoải mái. Cô bèn hát lớn lên, tung đá cước thẳng vào anh xuống giường. Cút xuống cho tôi. Tại nhà hàng, nơi hai người gặp đối tác, đứng trước mặt của hai người là vị giám đốc Lâm đang điềm đờ đón tiếp. Chào Tổng Giám đốc Doãn, cảm ơn cậu đã nể mặt dùng bữa với tôi. Tổng Giám đốc Lâm khách sáo rồi. Ngay lập tức, ông ta liền giới thiệu con gái mình trước mặt của Doãn Đình Nghiêm và Du Nhiên để thu hút sự chú ý của anh. Đây là con gái của tôi, Lâm Ánh Tuyết. Chào Tổng Giám đốc Doãn. Lâm Ánh Tuyết tỏ vẻ e dè, khép nép trước mặt cậu chủ Doãn. Dù cho không để mắt vào đi chăng nữa, thì Doãn Đình Nghiêm vẫn như lễ phép hàng ngày. Anh lạnh lùng đáp lại, xin chào. Du Nhiên bên cạnh thì lườm anh, cháy mặt vì cô quá quen với việc anh có số đảo hoa, đi đến đâu, gái bu đến đó. Đình Nghiêm lại kéo ghế cho Du Nhiên. Mọi hành động này, cử chỉ ôn nhu của Đình Nghiêm đối với Du Nhiên đều lọt hết vào trong mắt của Lâm Ánh Tuyết. Du Nhiên bất giác gặp ánh mắt đố kỵ, không hiểu cô đã động đến gì cô ta mà cô có một cảm giác rùng mình, nên cô chỉ cười nhẹ đáp lại. Trái lại, Lâm Ánh Tuyết tức giận ra mặt coi thường Du Nhiên. Cùng ngồi với nhau ở trên bàn ăn mà mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau, Du Nhiên thì tự nhiên ăn uống không màng đến thế sự, Doãn Đình Nghiêm lại đang thầm trách móc. Du Nhiên sao lại có thể tự nhiên ăn ngồi như vậy? Không có xảy ra chuyện gì cơ chứ? Hay là cô ấy không có cảm giác gì với anh? Đến cả anh còn cảm nhận được sự tức giận của Lâm Ánh Tuyết ngồi đối diện cơ mà. Lúc này, vị tổng giám đốc Lâm kia liền đứng lên viện cớ có việc bận nên để lại không gian cho ba người. Tổng giám đốc Doãn, thật ngại quá, tôi có việc gấp phải đi, để anh Tuyết thay tôi tiếp đãi cậu nhé, mong cậu thông cảm. Anh Tuyết, có phải tiếp đãi tổng giám đốc Doãn cho tốt đấy. Ba yên tâm đi. Cô ta vẫn nhớ lời dặn dò của ba mình, rằng chỉ cần tiếp cận được Doãn Đình Nghiêm thành công thì không cần phải lo đến chuyện hợp đồng dự án của tập đoàn nữa. Vào lúc này, cô ta mới bắt đầu thăm dò Doãn Đình Nghiêm. Đúng rồi, tổng giám đốc Doãn à? Anh vẫn chưa giới thiệu cô gái ngồi bên cạnh, cô ấy là trợ lý của anh sao? Không phải, cô ấy là bạn gái của tôi, Lục Du Nhiên. Đối với lời giới thiệu của anh với Lâm Ánh Tuyết, Lục Du Nhiên lại không hề có một biểu cảm dư thừa nào trên khuôn mặt của cô, mà vẫn chú tâm vào việc ăn, bởi cô quá quen thuộc với bản thân của mình bị lấy ra làm bia đỡ đạn như thế này. Thì ra là vậy. Gu của giám đốc Doãn quả nhiên là đặc biệt nhỉ. À đúng rồi, tổng giám đốc Doãn, món nổi tiếng nhất ở nhà hàng là gan vịt, anh cứ thử xem. Đình Nghiêm bỏ qua tất cả hành động chăm sóc của Lâm Ánh Tuyết, chuyên tâm ăn cần bóc vỏ tôm cho Du Nhiên. Nhìn thấy biểu cảm thích thú của cô khi được ăn món ngon thì anh lại thấy vô cùng sảng khoái. Lúc sau, anh quay sang phía cô gái họ Lâm kia, chỉ lịch sự đáp lại, xin lỗi cô Lâm, tôi không thích ăn gan. Chính vì thái độ lạnh lùng này của Doãn Đình Nghiêm mà sự tức giận của Lâm Ánh Tuyết đổ hết lên đầu của Du Nhiên. Kết thúc bữa ăn, Lâm Ánh Tuyết vẫn một mực bám theo cậu chủ Doãn đến mục đích tiếp cận cho bằng được. Doãn Đình Nghiêm thì không quan tâm đến Lâm Ánh Tuyết, chỉ cần biết cô gái nhỏ này đi bên cạnh mình ra sao thì là được rồi. Tổng giám đốc Doãn, cảm ơn anh, hôm nay anh đã nể mặt. Mệt rồi sao? Lát nữa anh còn có một cuộc họp, nếu em thấy chán thì ra ngoài dạo chơi đi. Được đó, và anh bận thì không cần lo lắng cho em đâu. Lúc này Du Nhiên mới thực sự cảm thấy thoải mái khi đã thoát khỏi vòng tay của anh. Nhìn thấy Du Nhiên tung tăng vui vẻ như vậy, anh chỉ biết lắc đầu thở dài trước sự trẻ con của cô. Lâm Ánh Tuyết đứng bên cạnh nhìn đến chướng tai gai mắt mọi hành động của Du Nhiên đối với Doãn Đình Nghiêm. Du Nhiên tự do tự tại đi tham quan nhà hàng. Con mèo nhỏ này cảm thấy thực sự như được thoát khỏi bởi áp lực từ hai con người Đình Nghiêm và Lâm Anh Tuyết đó, đem đến cho cô không hề nhỏ. Sánh ra được hai người đó, quả thực sự là tuyệt vời với cô. Ngay lúc này, sự xuất hiện của Lâm Anh Tuyết lại khiến cô bất lực, không biết cô ả muốn gây sự gì với cô nữa đây. Cô Lục, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không biết bây giờ cô Lục có tiện không? Cô Lâm, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Không lòng vòng với cô làm gì, tôi đã thích Doãn Đình Nghiêm. Cô nhường anh ta cho tôi rồi, cô muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, tôi nhất định sẽ thỏa mãn với cô. Cô Lâm, cậu chủ Doãn nhiều tiền hơn cô. Nếu tôi muốn tiền, tại sao tôi phải nghe lời cô, chi bằng cứ bám lấy anh ấy có phải là hơn không? Này, cô đừng có rượu mời không uống, lại đi uống rượu phạt. Đối mặt với lời đe dọa của Lâm Anh Tuyết, Du Nhiên rất bình tĩnh đáp lại, mặc cho cô nổi giận lôi đình trước mặt. Cô Lâm này, nếu cô thích Doãn Đình Nghiêm thì hãy tự mình dùng bản lĩnh của mình mà giành lấy đi. Cô dạo oai trước mặt tôi có tác dụng gì? Cô... So về dáng mặt, ra thế, cô hơn tôi ở điểm nào? Doãn Đình Nghiêm chỉ chơi đùa với cô thôi. Đợi đến khi chơi chán rồi, cô sẽ bị anh ta vứt ra như là một thứ rác rưởi mà thôi. Sao cô ta có thể dai như đỉa vậy nhỉ? Dù nhìn quả thực không muốn phí lời với cô ta một chút nào nữa. Cô Lâm, những lời cô vừa nói chi bằng nói trực tiếp với Doãn Đình Nghiêm đi, để anh ấy nhận ra rồi bỏ tôi. Thứ lỗi, tôi không thể nào tiếp tục tiếp lời của cô được. Cô đứng lại ngay cho tôi, nếu cô không đồng ý, đừng có trách tôi không quá đáng. Không khách sáo với cô. Thực là tức điên lên mà. Du Nhiên cảm thấy thực sự nực cười. Cô Lâm, nếu cô còn tiếp tục cản đường tôi sẽ nói lại với anh ấy những gì cô nói khi nãy. Đến lúc đó, tôi cũng không chắc anh ấy sẽ làm gì cô đâu. Du Nhiên vẫn tiếp tục bước đến phía trước. Lâm Anh Tuyết nghe cô nhắc đến Doãn Đình Nghiêm thì liền tránh đường, nhưng vào lúc sau, lòng đố kỵ ghen ghét Du Nhiên đã tiếp thêm cho cô ta năng lượng, dẫn đến một hành động. Cô ta một tay đẩy Du Nhiên xuống hồ sâu, mặc cho Du Nhiên kêu cứu biết bao nhiêu lần thì Lâm Anh Tuyết vẫn đứng đó buông lời nguyền rủa cô. Đi chết đi, đồ đàn bà đê tiện. Du Nhiên cố gắng vùng vẫy để ngoi lên mặt hồ, nhưng đáng tiếc cô lại không biết bơi, và sức lực của con người cũng có giới hạn, nên khi cô cảm thấy mình sắp buông bỏ thế giới này thì đã có một bàn tay đưa ra kéo lấy tay cô. Đó chính là anh Doãn Đình Nghiêm. Anh đưa cô lên khỏi mặt hồ, ra sức gọi tên cô, cố gắng hô hấp nhân tạo. Dù cho có một tia hy vọng nhỏ nhoi thì Đình Nghiêm cũng ra sức vuốt ve muốn cô tỉnh lại lúc này ngay. Ngay khi nhìn thấy biểu hiện tỉnh lại của cô, anh ngay lập tức ôm chặt cô vào lòng, không cho phép cô kháng cự. Du Nhiên, em làm tôi sợ chết đi được. Tôi còn tưởng mình đã suýt đánh mất em rồi đấy. Tôi không cho phép em rời ra tôi, biết chưa? Doãn Đình Nghiêm, tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng anh có thể buông tôi ra được không? Tôi sắp bị siết chết ngạt thở rồi. Ngay lúc này, Lâm Anh Tuyết giả là tiến lên, lại hỏi thăm. Tổng giám đốc Doãn, cô Lục không sao chứ? Cô Lâm, có phải cô nên giải thích một chút không? Đáp lại lời hỏi han có phần giả nhân của Lâm Anh Tuyết, Doãn Đình Nghiêm nhìn cô bằng ánh mắt như viên đạn. Tổng giám đốc Doãn, tôi không cố ý, tôi thực sự không cố ý đâu. Lần này cô ta nguy to rồi. Nghĩ lại đến lời ba dặn, cô không được gây rắc rối đắc tội với Doãn Đình Nghiêm, nhưng bây giờ không biết phải làm sao đây. Trước khi đi, anh lại không quên để lại một lời nhắc. Cô Lâm, cô tự lo liệu đi.